Bạn đang nghe trên audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Dị Ổ, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru, người đọc Annie. Khoảnh khắc giữa nhắm mắt và mở mắt. Phương đang phải nhập viện tổng cộng mười mấy ngày, khâu 8 mũi ở trán, não bị chấn thương nhẹ, gãy hai cái xương sườn, xém chút nữa tổn thương nội tạng, xương tay trái cũng gãy đoạn. Dù nó bị thương nặng, nhưng dù sao cũng đã thoát chết, giành lại mạng sống nhỏ bé từ tay tử thần. Lục Ninh Hải không may mắn như vậy. Sau nửa tháng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, các y bác sĩ vẫn không cách nào thay đổi ý trời, đành tuyên bố bó tay. Ngày phó kính thủ ra nước ngoài, Phương đang đến dự đám tang của Lục Ninh Hải. Kỳ thực nó không hận Lục Ninh Hải, thậm chí vì cái chết của ông mà trong lòng bỗng dưng thêm u oán. Dù gì, ông ta cũng đã từng mong đến mang đến cho nó một gia đình, kể cả là xuất phát từ mục đích đáng xấu hổ nào đó, nhưng ông chưa từng thực sự làm hại gì đến nó cả, vậy mà bỗng dưng chịu chết uổng. Lục Ninh Hải không phải là khách quen của đảo Qua Âm, Phương Đăng còn nhớ lần đầu gặp mặt là lúc Phó Duy Nhẫn mới mất. Lần thứ hai, ông đến giúp đỡ các thủ tục pháp lý cho nó vào phó thất, Phương Học Nông vừa tánh mạng. Lần thứ ba, ông ta mang theo tin báo tử của Phó Duy Tín lên đảo, ban cho phó thất một cơ hội xoay chuyển vận mệnh. Lần cuối cùng, liệu ông ta có chút nào nghĩ dại rằng mình mang thân đến gặp tử thần hay không? Nó cũng đi cũng phải nói lại. Phương Đăng không muốn phủ nhận rằng khi biết tin Lục Ninh Hải đã qua đời, trong tận sâu đáy tâm hồn của nó cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, như là vừa được giải thoát. Càng lúc Phương Đăng càng cảm nhận rõ nó và Phó Kính Thù đang cùng đi trên một con đường nhỏ nguy hiểm không gì bằng. Trên con đường này, chỉ có hai đứa vừa cất bước, vượt phải mại trông gai. Nhưng mà những vật cản lần lượt bị loại bỏ, đường dưới chân càng đi càng bằng phẳng, nhưng mà trước mắt càng lúc càng tối, không cách nào tìm ra lối về. Mỗi một lần thoát khỏi tuy nguy khốn, nó đều cảm tạ trời xanh, đồng thời càng cảm nhận được nỗi khiếp sợ sâu sắc. Lúc người đó rời khỏi phòng bệnh, nó vẫn chưa tỉnh lại để nói lời cáo biệt. Khi còn hôn mê trên giường bệnh, nó phảng phất cảm nhận được sự tồn tại của cậu, vầng trán kề mu bàn tay, một cái chạm khẽ mát lạnh thân thương. Trong thoáng mơ hồ dài đằng đẵng, có lúc nó tỉnh lại đôi chút, liền khó nhọc vương gương mặt ám ảnh tâm trí mình rằng: anh cứ yên tâm đi. Người khác có lẽ không hiểu nó đang nói gì, nhưng cậu nhất định sẽ hiểu. Phó thất lấy tay che miệng Phương Đăng lại, ra ý đừng hao phí sức lực. Cậu lại nói mình phải đi sớm 3 ngày, đến Thượng Hải rồi mới đổi chuyến bay đi Malaysia. Ở Thượng Hải có đại diện pháp lý mới của bà Trịnh đang chờ. Trước khi rời đi, Phó Thất không hẹn ngày gặp lại. Cậu kề vào tai của Phương Đăng, lúc đó đang nửa mê nửa tỉnh rồi khẽ nói: em cũng yên tâm đi. Phương Đăng nghe tiếng cánh cửa mở ra, khóe miệng khẽ mấp máy nhưng không nói gì cả. Có lẽ là không cần thiết. Nó muốn nhìn thấy bóng lưng của cậu lần nữa mà không sao mở nổi mắt, chỉ có một hàng lệ men theo gương mặt lặng lẽ rơi, ngấm vào vỏ gối trắng tinh. Trong đám tang, một người trung niên bước tới linh cứu đọc điếu văn một cách đau xót, lác đác từng tiếng nức nở trong đám thần hữu. Phương Đăng từng người gặp người đàn ông trung niên này, ông ta là Lão Trương, đồng nghiệp của Lục Ninh Hải. Nó ngồi ở góc khuất nhất của hội trường, nghe đồng nghiệp của Lục Ninh Hải tổng kết cuộc đời của ông ta. Từ miệng họ, Lục Ninh Hải là một người thiện lương, thành công trong sự nghiệp lại vô cùng chính trực. Ông ta là người chồng, người cha và là người bạn tốt, cả đời không làm việc gì phải hổ thẹn với lòng. Người như vậy ra đi vào cái tuổi mà sự nghiệp lẫn cuộc sống đang mở rộng, hỏi sao không khiến cho người ta nuối tiếc xót xa. Phương Đăng cúi đầu như tất cả mọi người, mặc dù nó cảm thấy xa lạ với cái vị luật sư Lục Ninh Hải mà người ta đang nhắc đến. Vợ quá của Lục Ninh Hải mới ngoài 30, trẻ trung và đẹp rực rỡ. Cô ta đứng cách Lão Trường một khoảng không xa, khóc lóc thảm thiết. Chẳng rõ trong lòng cô ta có thực sự đau thương đến thế. Phương Đăng từng có gặp duyên vợ chồng quá của Lục Ninh Hải một lần, đó là tại sở cảnh sát nhà thành phố, lần cuối cùng Phương Đăng đến hợp tác điều tra sau khi xuất viện. Tai nạn xảy ra thảm khốc, con người mất mạng, nhưng tai nạn cũng chỉ là tai nạn. Người phụ nữ kia nhìn thấy đứa con gái nuôi mà chồng mình thu nhận trước khi chết, gương mặt quả nhiên lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn kinh tởm. Cô ta nôn nóng ra tra vấn vị cảnh sát, xem ra đứa được coi là con gái nuôi này có quyền thừa kế tài sản của chồng mình không. Khi Phương Đăng khẳng định mình không cần gì cả, người quả phụ buồn thảm kia liền mau chóng bỏ qua, coi như chẳng hề hay biết sự tồn tại của cô con gái nuôi này. Di ảnh của Lục Ninh Hải được treo cao chính giữa linh đường, dường như lặng lẽ dõi theo Phương Đăng. Gương mặt phúc hậu đoan chính đó cứ như là của người đang sống, có lúc đang nỗ lực kìm nén dục vọng xâm chiếm, có lúc phủ đầy máu, dùng ánh mắt cầu xin Phương Đăng cứu lấy mình. Nó không thể ngồi thêm được nữa, bèn lặng lặng rời khỏi đám tang. Phương Đăng không lạ lẫm gì về tang lễ. Lần trước từ nơi này, nó đã nhận về tro cốt của Phương Học Nông. Mặc dù ông bố đã già mà của nó chẳng còn tư cách để được làm một lễ truy điệu đàng hoàng, nhưng cũng chẳng ai thực lòng khóc thường tiễn đưa. Nhưng đã ra cho rồi, chẳng phải ai cũng như nhau. Nhà tang lễ khá rộng, ngoại trừ khu vực hành lang để đến lễ tang tập trung tương đối đông người sống, còn có một vài vạt rừng thênh thang nằm giữa vài đóa hóa thân khu ký túc của nhân công. Phương Đăng không vội quay về cô như viện, trong lòng lại càng buồn phiền thẳng thốt, định sẽ ra rừng dạo cho thoáng đáng. Thêm nữa, lần trước khi tới đây, nó nhớ rằng một góc rừng còn có nhà vệ sinh, đến đó chắc chắn sẽ không phải là chạm mặt mấy người bạn đang đau lòng của nhà họ Lục. Cảnh vật trong rừng phải nói là không tệ, một con đường nhỏ lát đá sỏi quanh co dưới bóng cây rậm mát, thi thoảng có tiếng chim chóc đầu đó khẽ cất vọng, véo von. Dưới gốc cây một băng ghế gỗ dài bạc màu bất ngờ hiện ra, điểm xuyết cho khung cảnh thêm vài phần thi vị. Không gian nơi này vô cùng thanh tâm mát lành, chỉ đáng tiếc vì vị trí đặc biệt của nó, nên hai lần đến đây, Phương Đăng đều cảm thấy lạnh lẽo dị thường. Không rõ ban đầu vì sao người ta lại giữ lại khu rừng này. Hoặc có lẽ, đối với những người quen chứng kiến cái chết ở nhà tang lễ này đây, chết cũng đồng nghĩa với sự thanh thản chay tịnh vĩnh hằng. Phó Thất giờ đang ở đâu? Đã lên máy bay rồi chưa? Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi báo chân trong máy bay, điều gì đang chờ đợi cậu ở nơi đất khách quê người? Phương Đăng miên man trong dòng tâm sự, đi dạo loanh quanh vài ba vòng, chợt phát hiện lang thang ở đây không chỉ có mình nó. Ở bụi cây cách đó mười mấy mét, có một thiếu niên mặc sơ mi kẻ caro màu thiên thanh, đang đi đi lại lại vòng quanh mấy con đường nhỏ. Người này dường như cũng nhìn thấy Phương Đăng, cũng dừng bước lại nhìn nó một hồi. Phương Đăng tưởng cậu ta sẽ nói gì đó, nhưng người kia chẳng hé nửa lời, lại tiếp tục quanh quẩn chỗ cũ. Nếu không phải đây là một anh chàng nhát chết, thì chưa biết chừng lại là một hồn ma phiêu bạt hiển linh giữa ban ngày. Phương Đăng chẳng thấy sợ, mà cũng không có tâm trí nào lo chuyện bao đồng. Từ con đường sỏi nhỏ này lắng tai nghe, những tiếng nức nở vọng ra từ linh đường đã ngớt đi, đến lúc nó quay trở lại rồi. Phương Đăng vào rửa tay đi ra, ngang qua bụi cây kia, vẫn thấy anh chàng kỳ quặc nọ quanh quẩn ở chỗ cũ. Hơn nữa, bước chân của cậu ta có vẻ vội vã hơn, trông cũng không giống như đi dạo, gương mặt cũng phảng phất nét buồn bã. Có lẽ đây không phải là một người điên. Lòng của Phương Đăng nối sự tò mò, liền quay thêm nhìn hai lần. Cậu ta cũng nhìn nó, đó là một gương mặt non trẻ, tuổi tác có lẽ tương đương với Phương Đăng, mái tóc ngắn cún, trông vẫn rất gọn gàng, không đến nỗi xấu. Phương Đăng chậm bước, nó chợt cảm thấy hình như đã trông thấy người này ở đâu. Lòng chợt xung động, vài ba lần nó rẽ lại gần người đó, dừng lại khoảng cách mười mấy bước chân, nó nghi ngờ cất tiếng hỏi. Ê, cậu làm gì ở đây? Cậu trai kia thấy nó chủ động đến gần, trong mắt dường như ánh lên niềm vui, nhưng vẻ mặt thì không hề biểu lộ. Cậu ta liếc nhìn Phương Đăng, vặn lại. Vậy thì cậu làm gì ở đây? Tôi á? Đi dạo? Đừng có bảo là cậu cũng như tôi đấy. Sao tôi lại không được đi dạo ở đây? Chỗ này có phải là nhà cậu đâu. Trong lòng của Phương Đăng hứa ngầm một tiếng, nếu đây là vườn cây sau nhà của nó, ngày đêm hưởng thụ không khí ở nhà tang lễ, không biết nó còn là người hay là ngợm nữa. Nó chẳng thèm khách sáo. Thế này mà là đi dạo à? Tôi thấy cậu giống con ruồi mất đầu cứ bay nhặng loanh quanh chỗ này thì có. Sao, mất đồ à? Cậu ta không nói gì nữa, chuyển hướng nhìn về chỗ khác. Cậu đi đi, tôi cũng phải đi đây. Cậu định theo đuôi tôi đấy à? Ấy chết chưa, cậu không phải là đang bị lạc đường mắc kẹt ở đây đấy chứ? Ai bảo thế? Cậu trai lớn tiếng phản đối, nhưng mà cái tai đỏ bừng và vẻ mặt hậm hực đã bán đứng cậu. Phương Đăng lúc này mới nhận ra có khi mình đã đoán đúng. Ôi mẹ ơi, trong lòng nó thầm kinh ngạc, khu vực này quả thực có mấy con đường nhỏ đan xen vào nhau, nhưng chưa đến mức gây ra lạc đường chứ. Chỉ có người bị chứng mù hướng bẩm sinh mới có thể lạc ở những nơi thế này thôi. Rõ ranh ranh ra còn cãi, lạc đường mà không biết mở miệng ra hỏi người ta. Ai mà biết được, lúc nãy cậu lại vào nhà vệ sinh. Hỏi một đằng, cậu ta trả lời một nẻo. Phương Đăng phải mất mấy phút nghiền ngẫm mới hiểu. Chắc là cậu chàng bạn nãy thấy trong rừng có người, định hỏi đường, nhưng thấy đó là một đứa con gái, lại không muốn cầu cứu sợ mất mặt, định bụng theo sau con bé ra ngoài. Ai ngờ nó đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Cậu chàng sợ bị coi là kẻ biến thái, loanh quanh, về chỗ cũ. Vậy thì cậu đến dự đám tang sao? Phương Đặng hỏi. Cậu chàng gật gật đầu, đằng nào cũng bị bóc mẽ rồi, liền trở nên thật thà hơn hẳn. Tôi không ngờ mấy con đường và cây cối hai bên lại giống nhau như vậy. Đi một lúc lại quay về chỗ cũ, quả thực là kỳ quặc. Phương Đặng từ nhỏ đã là đứa ngang ngạnh trời đất không sợ, từ lúc mấy tuổi đầu, nhưng mà những chỗ đã đi qua một lần, lần sau dù có vứt nó ở đâu, nó cũng sẽ tìm về bằng được. Nếu thằng nhóc trước mặt không phải là người thiểu năng, cũng không phải là bị ma vờn, thì nó đành chỉ biết thở dài mà rằng. Đúng là trên đời không có chuyện gì là không thể. Tôi thấy cậu là kỳ quặc nhất đó. Phương Đằng tỏ ra vẻ khinh khỉnh, vẫy vẫy tay. Nào, đi, con đứng được ra đấy làm cái gì? Theo tôi. Mặt của cậu trai kia vẫn hơi xấu hổ, vẻ mỉa mai vô hình của Phương Đằng khiến cho cậu không muốn nhúc nhích. Nhưng mà kỳ thực đâu còn biết dựa vào ai nữa, đành phải ngậm miệng, lủi thủi đi theo. Hai người cứ như vậy rời khỏi khu rừng nhỏ. Vài phút sau, lễ đường đã ở trong tầm mắt. Cậu thanh niên kia lẩm bẩm. Ơ, quái nhỉ, cũng có xa lắm đâu. Phương Đăng cười nhạt hai tiếng. Thì có xa lắm đâu, nhưng mà nếu cậu cứ đi lòng vòng ở chỗ đó đó, thì bằng vào cái thời gian đi lòng vòng quanh trái đất hai vòng nữa, cũng chưa có đến nơi đâu. Có vẻ là trong lòng nó vẫn còn cảm kích, vậy nên biết gió bị trêu chọc, cậu trai kia cũng không buồn phản bác, chỉ là gãi gãi cái đầu, khóe miệng lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền. Cậu thừa hưởng tất cả những nét đẹp trên gương mặt của người cha, có lẽ cả của mẹ nữa. Nhưng dù thế nào, ở nhìn góc độ nào, trông cậu cũng khá giống người nằm trong đinh đường kia. Phương Đăng không muốn tiếp tục phải nhìn gương mặt gợi ra đủ thứ hồi ức không vui, liền nói vội. Cậu sẽ được đi, tự đi vào, tôi phải đi đây. Hai người đã đi đến bìa rừng, cậu trai ngó về hướng sảnh, cử hành lễ truy điệu, chần chừ một hồi. Phương Đăng bước thêm mấy bước, không nghe thấy tiếng chân của cậu ta theo sau. Quay lại nhìn, phát hiện ra cậu đang ủ rũ ngồi trên băng ghế dài bên đường. Sao lại thế? Phương Đăng sốt ruột hỏi. Cậu đi đi, cảm ơn cậu. Cậu ta trầm giọng đáp, không thèm ngóc đầu lên. Phương Đăng đá một phiến lá rụng dưới chân, rồi nói bằng giọng ngờ vực. Từ đây ra kia, chắc chắn là không phải lạc đường đấy chứ. Tôi ngốc thế sao? Cậu bị Phương Đăng chọc cười chỉ trong chớp mắt. Nhưng mà thứ nhạc tang lễ từ phía xa vọng đến mau chóng kéo âm u trở lại, xâm chiếm đôi mắt cậu. Lạc đường thì càng tốt, lỡ mất buổi lễ, tôi đỡ phải nghĩ đến việc ông đã không còn nữa. Vậy, trong kia, là lễ truy điệu của cha cậu sao? Dù biết thừa, nhưng Phương Đăng cố tình hỏi. Phải. Cậu chàng không biết Phương Đăng, chỉ coi là nó có ý tốt hỏi thăm, liền khẽ khẽ gật đầu. Phương Đăng bỗng thấy cổ họng mình mặn chát, khô rang. Cậu có tiến hay không? Ông ấy cũng sẽ không thể trở lại được. Trước đây, cha tôi cũng từng nói với tôi như vậy. Lúc đó mẹ tôi vừa mất, tôi cũng khóc ầm ĩ lên. Chẳng ai dỗ tôi đến đám tang cho được. Người lớn đều nghĩ tôi là đứa con duy nhất của mẹ, nên là đến tiễn tôi giờ phút cuối cùng. Nhưng mà tôi rất sợ nhìn thấy cái xác đó. Cái xác cứng đờ vô tri vô giác, làm sao mà lại là mẹ tôi được? Cứ như là nếu không đến đám tang, thì tôi có thể giả vờ coi bà như là chưa rời xa mình vậy. Được sao? Nhưng dĩ nhiên là không thể được. Cậu cười khổ. Người chết nghĩa là chết rồi, làm sao mà níu kéo cho được đây? Phương Đăng định đi cho xong chuyện, nó không có hứng thú ngồi nghe ký ức đau thương của người khác. Đời này nó gặp trẻ mồ côi còn nhiều hơn gặp người bình thường, ai chẳng có câu chuyện riêng đẫm máu và nước mắt. Thành viên mới của mồ côi hội, trước mắt nó kia, không phải là lo chuyện cơm áo gạo tiền. Cha của cậu là người có sự nghiệp tốt, lại rất mực cưng chiều con. Cho dù không còn cha mẹ nữa, nhưng những người thân khác trong gia đình rồi sẽ thủ xếp ổn thỏa cho cậu ấy thôi. Định đi, nhưng gương mặt thê thảm trước khi chết của Lục Ninh Hải cứ ẩn hiện trên nét mặt cậu trai trẻ, khiến cho nó không sao nhấc nổi chân. Nói cho cùng, cậu ta lầm vào cảnh mồ côi cũng một phần vì nó. Cậu biết như vậy là tốt. Biết đâu... Ông, à, ý tôi là người thân vừa ra đi của cậu, rất hy vọng được nói lời ly biệt với cậu trước khi ra đi thì sao? Câu nói này xuất phát từ đáy lòng, Phương Đăng chưa quên trong cuộc nói chuyện cuối cùng, Lục Ninh Hải đã nhắc đến con trai với vẻ ấm áp và tự hào như thế nào. Mẹ tôi mất vì tai nạn xe cộ. Bây giờ đến lượt cả cha tôi nữa. Cậu cứ nghĩ xem, hằng ngày trên thế giới này biết bao nhiêu con người, lại đi lại toàn đường đều là bình yên vô sự. Tại sao người nhà tôi lại như vậy? Tại sao nhà chúng tôi lại đen đủi đến vậy? Cậu nhóc ôm đầu suy sụp. Phương đang ngồi xuống bên cậu. Nếu tôi nói cho cậu biết, tôi chưa bao giờ gặp mẹ mình. Chẳng biết bà là người thế nào nữa. Cha tôi là một tên nát rượu, chết bất đắc kỳ tử ngay trước mặt của tôi. Thì cậu có thể thấy thế giới này công bằng hơn một chút không? Cậu quả nhìn bị những lời nói của Phương Đăng khiến cho chấn động, chậm chậm ngừng đầu lên rồi nói. Thật sao? Vậy chắc là cậu buồn lắm. À, thì cũng có thể coi là như vậy. Nếu người ngồi đây là Phó Thất, kể từ chữ đầu tiên nó thốt ra khỏi miệng, hoặc từ phút giây nó muốn đi mà rồi ở lại, cậu ta sẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ của nó mà phân biệt nó nói câu nào là thật tỉnh, câu nào là giả dối. Cậu sẽ nghi ngờ nguyên do và ý định nó xuất hiện tại đây. Nhưng cậu ấy không phải là Phó Thất. Cậu nhóc rất hồn nhiên. Một người sinh ra và lớn lên ở một gia đình hạnh phúc, chắc chắn khi còn sống, cha mẹ đã bảo bọc cậu ta rất kỹ. Vậy thì cậu định thế nào? Cậu trai quay sang nhìn cô bé đồng trang lứa, tâm lý bỗng chốc bởi thay thế bởi cảm giác đồng cảm. Phương Đăng không đáp, vỗ vỗ lên chân của cậu. Bây giờ cậu hãy nhắm mắt giống tôi đi. Cậu ta bèn làm theo. Vậy thì cậu thấy cái gì nào? Phương Đăng hỏi. Cậu nhóc cảm thấy hơi khó hiểu. Thì đen xì, cậu thấy gì đâu? Vậy thì cậu mở mắt ra xem. Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời, mở mắt ngỡ ngàng nhìn ra xung quanh. Vậy thì bây giờ cậu thấy cái gì nào? Phương Đăng lại hỏi. Sau lưng cậu vẫn là mảnh rừng nho nhỏ, bầu trời vẫn trong vắt không bóng mây, lễ đường trước mặt vẫn bồng bềnh trong tiếng nhạc đám ma, và vẫn có cô gái nhỏ không biết từ đâu chui ra đứng bên cạnh. Chẳng thấy gì cả. Mọi thứ vẫn y như trước. Trước lúc tôi nhắm mắt lại. Cậu thành thật trả lời. Phương Đăng lại vỗ vỗ vào chân cậu thay thêm lần nữa, rồi nói. Thì đúng rồi. Khi cậu nhắm mắt, mọi thứ xung quanh không biến mất. Những thứ mới sản sinh vẫn sẽ xuất hiện. Cậu vẫn sẽ thề thảm như cũ thôi. Tôi cũng chẳng đột nhiên gặp may. Thế giới sẽ không vì cậu đau lòng sợ hãi mà thay đổi đâu. Cách của tôi thích làm thế nào thì hãy làm thế đó. Nhưng mà dù làm gì, trước hết phải mở to mắt mình ra mà nhìn. Nếu không ngày nào đó bỏ lỡ mất thời khắc cuối cùng, thì cậu sẽ hối hận đó. Cậu nhóc nghe rồi ngẩn ra một lúc, có lẽ chưa từng nghe thấy kiểu triết lý kỳ lạ này bao giờ, mất một lúc lâu mới khẽ nặn ra một câu. Cậu nói rất đúng. Phương Đăng khá hài lòng, nó trải đời cũng nhiều, thuyết phục một cậu đồng tử đơn thuần thế này chẳng tốn mấy hơi sức, khiến cậu ta nghĩ thoáng ra, bản thân nó cũng dễ chịu thêm đôi phần. Nếu thế tôi nói đúng, thì cậu còn ngồi đấy làm gì? Mau vào trong đi, nghỉ lễ sắp kết thúc rồi cái kia. Nó phủi phủi đít quần định đi. Cậu chàng lúc này mới nhớ ra một phần vấn đề quan trọng. Nhưng mà, cậu cũng đến dự đám tang sao? Phương Đăng không muốn cậu ta biết mình là ai, bèn tiện miệng nói bừa. Tôi đến tham dự đám tang của dì tôi. Cũng trong hôm nay sao? Vậy, thế dì của cậu bởi vì sao mà mất? Cậu hồi tưởng lại tận gốc rễ, chắc là không muốn con bé lạ mặt kia đi quá màu. Phương Đăng miễn cưỡng đáp. Chết vì mất máu nhiều quá. Hả? Tại sao lại mất máu? Lễ truy điệu cũng làm tại đại sảnh trước mặt sao? Đúng rồi. Thôi, tôi có việc phải đi đây. Phương Đăng quyết đánh nhanh rút gọn, mấy kẻ ngốc nghếch thực sự đã nguy hiểm. Chờ đã. Cậu kia vội vàng đứng dậy muốn ngăn nó lại. Tôi tên là Lục Nhất, còn cậu? Phương Đăng dĩ nhiên sẽ không khai thật, song thấy vẻ băn khoăn rất mực chân thành của cậu ta, nó nhất thời không thể cứ thế mà bỏ đi. Nó bỗng nhớ đến một con người cách xa nó từng phút một. Cậu từng nói, nó chính là cậu, một cái tôi khác. Phương Đăng thực khao khát bản thân mình thực sự biến thành cậu ấy, được trú trong thân thể của cậu ấy, vĩnh viễn không phải biệt ly. Nó liền nói với Lục Nhất. Tôi... tên là Phó Kính Như. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru, người đọc Annie. Một gương mặt khác. Mái hiền của cửa hàng đối diện treo đầy đèn màu, Các nam thanh nữ tú mặc quần áo mùa đông so vai thở ra từng cột khói trắng. Họ đi qua dập dìu, trên gương mặt đượm vẻ lo âu lẫn vui sướng mà chỉ người thành thị vào những ngày Tết mới có. Cửa hàng vải nội thất treo chiếc đèn lồng lớn thông báo khuyến mại nhân dịp năm mới. Năm mới, lại sắp đến rồi. Phương đang tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, quay vào nói với cô nhân viên đang đứng trước quầy thanh toán kiểm kê. Hôm nay chị về sớm một chút đi. Năm nào đến tầm này cũng là bắt chị ở lại trực. Ai không biết lại tưởng là tôi ngặt nghèo. Dù có về sớm cũng có biết làm cái gì đâu. Người phụ nữ cắm cúi xem sổ sách cất tiếng. Vậy thì cháu gái của chị đâu? Không phải trông sao? Trường nội trú nó có tổ chức đi chơi công viên nhân dịp Tết Tây. Mấy đứa trẻ con nó thích đến chỗ náo nhiệt mà. Mà chị đừng nên để bản thân quá cô quạnh như vậy. Phương đang thở dài náo ruột, tiện tay đóng lấy vật trong tay của người kia. Đóng cửa rồi, ngày mai cửa hàng nghỉ Tết một hôm, muốn làm gì thì làm cho thỏa thích. Tuổi thanh xuân dù không đáng tiền thì cũng nên phung phí vào những việc có ý nghĩa một chút. Cô gái tuổi tác xấp xỉ Phương đang bèn cười, vào trong thay quần áo, tỏ vẻ thế nào cũng được. Nhớ lại 6 năm trước, cửa hàng mới mở chưa được bao lâu, có một cô gái trẻ măng, nói năng dịu dàng, vừa khéo mày vá vừa xinh xẻo đến ứng tuyển. Đúng vào lúc tiệm cần người, Phương đang liền hỏi cô có cần thủ lao thế nào mới chịu ở lại giúp. Cô gái kia chẳng đưa ra một cái giá nào, cứ im lặng một lúc rồi thốt lên nói. Tôi đã từng đi tù rồi, giờ chỉ muốn sống cho an phận mà thôi. Chỉ cần quý tôi là được, chỉ cần đủ dùng nhu cầu thiết yếu thôi, bao nhiêu cũng được. Phương đang nghe nói khá là kinh ngạc. Cô khó mà nghĩ rằng một người phụ nữ trẻ trung, dịu dàng hướng nội, yếu mềm đến độ gió thổi bay mất như vậy đã từng là một tội phạm. Nói như vậy, chắc chắn trước đây cô ấy đã bị không ít nơi từ chối. Cũng phải, người làm ăn chân chính, ai chẳng muốn quân nhà mình là người đàng hoàng trong sạch. Vậy mà chỉ sau chốc lát do dự, cô đã nhận cô gái đó. Có lẽ rằng mới hỏi sơ qua chuyện quá khứ, cô nhìn ra ngay trong ánh mắt của người kia có một thứ gì đó thân thuộc. Phương đang cũng trải qua một tuổi thanh xuân khác với đa số mọi người, vậy nên đối với tuổi thiếu thời tàn khốc và cuồng điên của người kia, đối với việc định đoạt trắng đen, sai đúng, cô có cách nghĩ của riêng mình. Thêm nữa, cô rất tin vào mắt nhìn của bản thân. Cứ như vậy, cô gái tên là Tạ Cát Niên kia lại ở lại cửa hàng vải nội thất của Phương Đăng chớp mắt đã 6 năm. Đôi khi Phương Đăng cảm thấy Cát Niên mới là bà chủ chứ không phải là mình. Cô ta tận tâm tận lực vì cửa tiệm hơn cả mình. Ban đầu khai trương cửa hàng này chỉ bởi vì Phương Đăng muốn tìm một nơi ký thác. Nếu không nhờ Cát Niên dốc lòng dốc sức, chắc gì tiệm này đã kinh doanh khấm khá như ngày hôm nay. Mỗi dịp lễ Tết, các nhân viên khác đều nghỉ cả, chỉ có Cát Niên và cô bám trụ tại cửa hàng này thôi. Đóng cửa hàng về tới nhà, đã gần 9 giờ tối. Nơi ở hiện tại của Phương Đăng cũng có một cái gác xếp nho nhỏ, mặc dù không hoàn toàn giống với nơi ở trước kia trên đảo. Một trong những lý do quan trọng khiến cho cô chọn căn nhà này là bởi vì cánh cửa đó nhìn ra biển. Đứng trước nó, cô sẽ nhìn thấy đảo qua âm ở phía xa. Đặc biệt là vào ban đêm, hầu như cô có thể tự tưởng mà chỉ ra đâu là bến tàu, đâu là giáo đường, đâu là cô nhi viện, đâu là nhà họ Phó. Ánh sáng từ ban công chỉnh ra phía trước có lẽ đều là sự thực, duy nhà họ Phó chỉ là tưởng tượng. Đèn ở nơi đó đã nhiều năm rồi không ai thắp. Phương Đàn đặt chìa khóa xuống, bước lên gác xếp, chỉ mới đứng ở lưng chừng cầu thang đã nhìn thấy phía trên tỏa ra ánh đèn. Cây chuối tây trước cửa sổ ướt đẫm như vừa được ai tưới tắm. Cô đưa ngón tay ra đón một giọt nước lăn xuống từ phiến lá. Ngoảnh ra phía sau, Phó Kính Thù đã đứng ở trước cửa nhà vệ sinh từ lúc nào, tay cầm chiếc bình tưới cây. Em đó, bẩm sinh đã không có ghen trồng hoa. Anh cứ tưởng cây chuối tây này được chăm sóc tốt lắm chứ. Hắn đứng bên Phương Đăng, lại tưới thêm một chút nước vào mấy tán lá, rồi dùng hai tay xuống hai phiến đá hơi cuốn lại. Đây em xem này, mấy cái vân màu vàng này đứt quãng đều là triệu chứng của bị bệnh. Nếu không hái đi ngay thì cả cái cây này sẽ chết khô đó. Một cách vô cùng tự nhiên, hắn cúi xuống nhỏ nhẹ bên tai của cô, như thể sáng nay hai người vừa tạm biệt ở cửa, kết thúc một ngày làm việc, lại cùng nhau chăm sóc cây cảnh trong nhà. Phương Đăng nói, anh không nhớ cái cây này là do anh trồng sao? Nó có ốm đau quặt quẹo một chút, anh mới không quên được nó. Cô chẳng những rõ chậu hoa này liệu có nhung nhớ của chủ nhân. Mai là mùng một Tết Tây, đã tròn một năm họ không gặp mặt. Khi vừa rời đi, Phó Thất chỉ có thể hứa với cô mỗi năm trở về cùng cô đón giao thừa một lần. Cả hai người đều không thể quên cái đêm tống cựu nghênh tân năm tối và vô biên của 13 năm trước. Họ bạt mạng trốn khỏi cái nhà xác bỏ hoang, đã giam giữ hắn suốt một ngày một đêm, tìm về chốn phố xá ồn ào, vội vã tham lam hít hà chút ấm áp vào tim. Cái Tết đó, có người mất, có người như sống lại lần nữa. Cũng chính cái Tết đó, cũng đã nhận ra mình chỉ có thể dựa vào người kia mà tiếp tục tồn tại. Năm nào cũng vậy, ít nhất trong thời gian này, họ ở bên nhau. Đó là điều mà sau rất nhiều năm, hắn vẫn làm vì cô. Khi vừa tới Malaysia, mọi chuyện với phó kính thủ không mấy thuận lợi. Dù trên danh nghĩa là với bề trên của phòng ba, nhưng bà Trịnh rõ ràng không phải là một người bà đôn hậu. Bà nhận đứa cháu này là quyết định của lý trí, còn trên thực tế hai người đã làm người dưng suốt 7 năm. Đột nhiên là phải đối xử với người thân trong nhà, đâu có dễ dàng được. Phó kính thủ cũng hiểu rõ điểm đó, tất cả những gì hắn có thể làm được là hoàn thành một việc một cách trọn vẹn nhất. Hắn không ngừng rèn luyện để bản thân thêm phần ưu tú, nỗ lực chứng tỏ mình với bà Trịnh, tìm mọi cách để khiến cho bà vui. Xong, hắn làm quá tốt, lại khiến cho bà Trịnh luôn buồn lòng. Bà sẽ nhớ về đứa con trai đã chết phó Duy Tín, nghĩ đến việc người kế thừa của con mình lại là một đứa cháu chẳng có quan hệ huyết thống thân thiết. Dĩ nhiên, bà còn nghĩ đến cái đứa cháu kia là hậu nhân của Đức Lang Quân và Tiểu Xuân cô nương. Tỷ dụ thành hành vi nhất thời không khiến cho bà vừa lòng, thì chuyện này lại càng đáng bàn. Dẫu gì, từ nhỏ hắn không được bà dạy dỗ, đã vậy lại còn trộn lẫn nòi giống tầm thường. Bà không thèm bận tâm. Bà Trịnh vốn trọng thể diện, có những thứ bà không tự nhiên mà nói thẳng ra, cho dù là trong lòng không vui, bên ngoài cũng có như không. Có điều những người khác trong nhà, ai cũng sáng quắc. Trong biệt thự lớn của họ, phó tại Kuala Lumpur, ngoại trừ bà Trịnh và gia đình con gái và con rể, có hai cậu con em họ ngoại của bà cũng 7-8 người làm. Đối với một kẻ mới đến, họ đối xử nồng nhạt, thân sơ ra sao, y hệt như mấy bộ phim mọi người thường xem. Cô của phó kính thủ, phó Duy Mẫn, là một người trực tính, trong lòng nghĩ gì viết ra cả lên mặt. Ngay từ đầu cô ta đã không mấy tán thành mẹ mình đón một đứa bé, cầu bất cầu bơ về nhà. Vậy cho nên cô ta không mấy thích phó kính thủ. Điều này ai cũng biết. Dù sao, hãy còn quang minh chính đại. Chồng cô ta lại cao minh hơn rất nhiều, ngoài mặt thì cười cười, nhưng đâm sau lưng người khác lúc nào không hay. Sơ ý với người đàn ông này là nguy hiểm đến tính mạng. Hai ông trẻ, một người thời thanh niên làm ăn thất bát, bất đắc dĩ cả già cả trẻ đều phải ăn trực chị gái, làm gì cũng phải để ý sắc mặt bà Trịnh. Do đó, chẳng tốt mà cũng chẳng hại phó kính thù. Một ông ế vợ, cả ngày vui chơi bài bạc, là một lão già ẩm ương. Ai cho lão tiền thì người ấy là thánh, còn hạng trẻ danh chẳng thể làm gì lợi thì dĩ nhiên lão chẳng thèm coi vào đâu. Các người làm quá nửa là dân bản địa, ngoài mặt tuy không dám tỏ thái độ, nhưng sau lưng tám chuyện trên trời dưới biển, chẳng có ai thực lòng coi hắn là chủ cả. Phó kính thủ thâm nhập vào môi trường đó mới cảm nhận được sâu sắc vì sao cha của mình hoàn toàn được giấc mộng nhận tổ quy tông lại càng âu sầu kém vui, cuối cùng ra đi trong buồn thảm. Nếu coi việc bị bỏ rơi ở nhà tổ giống như một mình phải đi giữa nơi hoang vu vắng lặng, thì trở về bên người thân này lại giống như lạc vào trong vùng đất lạ, mỗi giờ mỗi phút đều phải có người nhắc nhở mày là kẻ lạc loài, mày không thuộc về đây. Nhưng rốt cuộc phó kinh thủ không phải là phó Duy Nhẫn, hắn đối đãi với bà Trịnh rất mực tận tâm. Ngoài ra, trước ánh mắt lạnh nhạt của những người khác, hắn chỉ cười cười bỏ qua, từ đầu chí cuối chưa từng tận tay giận hay là phản bác. Hết thảy đều phiền toái, quan trọng hơn là cho họ cơ hội nắm được điểm yếu của mình. Lâu dần, những người kia không chiếm được phần hơn, cũng không hề có cách nào, đành phải buông xuôi mọi sự, đến đầu thì đến. Dù không thể làm thân thiết như một người nhà, nhưng ít nhiều ở trong nồng ấm, mà bên ngoài thì phải êm ấm. Bà Trịnh không còn mạnh khỏe như xưa. Bà ngấm ngầm quan sát nhất cử nhất động của hắn, dù vẫn cảm thấy hắn không mấy chân thành, nhưng không hề phủ nhận quyết định của mình là sáng suốt. Thích hay không thích đứa cháu này là một chuyện, nhưng đích thị, đây là đứa trẻ thông minh, thậm chí nó còn giống ông nội nó hơn là giống cha mẹ. Sống tại Malaysia 2 năm, phó kính thủ nghe lời của bà Trịnh đi Anh, vào học tại trường mà phó Duy Tín đã từng học. 23 tuổi, cầm trong tay tấm bằng theo đúng nguyện vọng của bà Trịnh, hắn không về Malaysia mà đến Hồng Kông, làm việc thêm 2 năm. Thậm chí, sau 2 năm 5 tuổi, hắn mới được chịu về bên cạnh bà Trịnh, chính thức tiếp cận với công việc làm ăn của gia tộc. Khi nhúng tay vào công việc, phó kính thủ mới hiểu sâu sắc tính hình hiện tại này của nhà họ phó. Từ khi dọn đến Malaysia, nhà họ phó luôn là một trong những đại gia tiếng tăm nhất, nhưng mà suy cho cùng tất cả đều chỉ là núp dưới hào quang của quá khứ. Họ phó định cư đã lâu, nền móng vững vàng, danh tiếng hiển hách,

nhưng suýt nữa bóp gãy đôi đũa trong tay. Hắn tưởng chuyện gì cũng nhịn được, nhưng khi vấp phải chuyện này, xém chút nữa hắn đã trở mặt ngay tại trận. Đó cũng là lý do hắn luôn cúi đầu ăn cơm, hắn sợ không nhịn được đến lúc bà Trịnh trăm tuổi mà tính món nợ này. Cuối cùng, Phó Kinh Thủ cũng nuốt trôi được cơn giận. Âm thầm nhẫn nhịn là thứ áo giáp vững chắc nhất, giúp cho hắn tiếp tục sinh tồn và giữ chỗ đứng cho mình. Dù chính tấm áo giáp này đầy đó, đã đầy máu sắt cắm vào da thịt, mỗi lần cử động là máu thịt bè bét. 3 năm sau, gia chủ của Phương đang thanh lý hợp đồng y tá riêng, còn có người nối nghiệp non trẻ của nhà họ Phó. Thông qua hợp tác mà thắng lớn trong vụ thu mua EG, hai bên cũng thu lợi không ít. Từ đó, mối quan hệ hợp tác trở nên vững bền, bà Trịnh phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Đây có thể nói là thời điểm Phó Kính Thù chính thức lên nắm quyền trong nhà họ Phó. Không lâu sau, Phương đang trở về Trung Quốc, không bao giờ đặt chân đến Malaysia lần nữa. Về sau, Phó Kính Thù có hỏi Phương đang muốn gì. Hắn nói từ nay về sau cô muốn một cuộc sống như thế nào, hắn đều đủ khả năng đáp ứng. Phương đang chỉ mong rằng hắn trồng tặng cô một chậu chuối tây. Chậu hoa ngày xưa sau khi hắn đi đã chết khô mất rồi. Cô đặt chậu chuối cây mới trên bậu cửa sổ căn nhà mới, mở một cửa hàng bán vải nội thất, bắt đầu những ngày tháng bình yên mà cô chưa từng được trải nghiệm trước đây. So với trong quá khứ, cuộc sống bây giờ của cô trơn mịn như sợi tơ, cứ như vậy tuột qua kẽ tay một cách chóng vánh, thoáng cái đã 6 năm. Trong nhà của Phương Đăng có treo một bức họa, đó là món quà năm 18 tuổi Phó Kính Thủ tặng cho bà Trịnh nhân dịp sinh nhật. Trong tranh vốn dĩ vẽ quan âm Phật bà, tay cầm tịnh bình dựng liễu, ánh mắt từ bi vô ngần. Hắn không giỏi vẽ tranh Trung Quốc, cố gắng miệt mài đến độ bàn tay lúc nào cũng nhoe nhoét phẩm xanh trên đó. Nghe tiếng một vị rất am hiểu về tranh quan âm của Nhậm Bác Niên, nhà Thanh, hễ rảnh rỗi là Phó Kính Thủ đến tận nhà xin được chỉ dạy. Để mô phỏng cho giống nhất, Phó Kính Thủ bỏ ra rất nhiều công sức. Vào ngày đại thọ của bà nội, hắn đem biếu tác phẩm của mình. Bà Trịnh chỉ mở ra xem một cái, rồi lạnh lùng bỏ qua một bên. Ngày hôm sau, Phó Kính Thủ phát hiện bức tranh mô phỏng của mình bị treo trên tường nhà, ngay cạnh bản gốc của Nậm Bắc Niên. Bà Trịnh đi qua nhìn thấy, trên mặt cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Vợ chồng Phó Duy Mẫn và hai ông trẻ nhìn nhau cười thầm, Phó Kính Thủ mới biết họ cố tình chơi khăm mình. Bà Trịnh dừng chân, ngắm nghía cho kỹ càng cả hai bức trong giây lát, rồi dừng dưng rằng: hình giống, thân thì lại không giống. Phó Duy Nhẫn đứng bên cạnh bật cười lớn. Quả là vẽ hổ hóa chó rồi. Đến đứa lăng lau bàn cũng phải che miệng cười, ánh mắt tràn ngập ý chế giễu. Phó Kính Thủ không cười, lại càng không giận. Hắn lặng lẽ lấy bức tranh xuống, tự mình cuộn lại ngay ngắn. Tất nhiên năm đó, hắn mang tranh vẽ về nước. Khi Phương đang hỏi người thân bên kia đối xử với hắn có tốt không, hắn chỉ cười không đáp, mang bút vẽ ra sửa lên sửa xuống. Phật bà Quan Âm liền có thêm một gương mặt, mắt xanh môi đỏ, bàn tay nắm lấy con dao dính máu. Hắn nói với Phương Đăng, đây chính là bà La Sát trong Trừ Kinh, mặt mày hung tợn, dáng vẻ yêu dị, chuyên ăn thịt uống máu. Nói đoạn, Phó Kính Thủ giơ tay lên định xé nát, may mà có Phương Đăng ngăn cản lại kịp thời. Từ đó, bà La Sát ngự mãi trong căn phòng này cho đến bây giờ. Khi không có hắn, cô tự ngắm bức tranh nửa thần nửa quỷ đó một mình đến xuất thần. Phải chăng trái tim mỗi người đều tồn tại diện mạo như vậy? Cô và Phó Thất cũng đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Những lúc hắn vẻ vàng đắc ý, cô hiếm khi được trông thấy. Nhưng những lúc đó cảm xúc khó có thể để lộ cho người khác biết, hắn đều phô bày trước mặt cô. Phương Đăng cảm thấy mình chính là một diện mạo khác tồn tại trong trái tim của Phó Thất. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Chó săn rắn độc. Em đang trách anh lâu lắm rồi không trở về sao? Phó Kính Thủ thấy Phương đang cúi đầu ngắm hoa hồi lâu không nói, liền quay sang hỏi. Phương đang lắc đầu. Không, trông tiệm cả ngày nên là em mệt thôi. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt. Phương đang không hề dối lòng. Cô chưa từng giận Phó Thất vì quá lâu không đến bên mình. Khi một người đàn ông càng thành công, thời gian riêng tư của anh ta sẽ càng ít. Cô biết mối quan hệ giữa họ sẽ không vì khoảng cách này mà thay đổi, giống như Phó Thất hiểu rất rõ, dù cho hắn làm gì, chỉ duy nhất Phương Đăng thực lòng không trách hắn. Cho dù bao lâu hắn không quay lại, chỉ duy nhất Phương Đăng luôn chờ đợi hắn. Có điều, cô là người phụ nữ đã gần 30, chẳng lẽ còn là cô bé ngày nào, mỗi lần gặp lại là nước mắt ướt đẫm hàng mi. Nhưng mà những lần đầu chia xa luôn đong đầy lưu luyến. Nhưng mấy năm nay cô đã dần quen với cuộc sống một mình lặng đơn sơ.

Cách đây không lâu, nghe bố mẹ cháu nói, bà ba ở bên Ma Lai đã tỏ ra ý sốt ruột với chuyện trung thân đại sự của chú. Nhưng mà những người tài mạo song toàn như là chú thì phải tìm một cô thật là môn đăng hộ đối mới được. Cô ơi, tính ra cô là người thân nhất của chú. Cô bảo cô gái thế nào mới xứng với chú? Phương Đăng lạnh lùng đáp. Đó là chuyện riêng của anh ấy. Đừng có nói là tôi, đến bố mẹ ruột anh ấy có sống lại cũng chưa chắc nhúng tay vào được đâu. Phận cháu như cậu, việc gì phải lưu tâm? Phó Chí Thời chẳng để ý đến vẻ lạnh nhạt của Phương Đăng, lạnh nói tiếp. Có chuyện này chẳng biết cô đã nghe nói chưa? Lần này chú Bảy không về một mình. Anh định nhắc đến cô Tư Đồ sao? Phó Chí Thời có lẽ không ngờ rằng Phương Đăng biết chuyện từ trước, lại đủ bình tĩnh ngắt lời hắn. Điều này khiến cho hắn cảm thấy nan giải. Dừng một lát, hắn vẫn quyết định nói tiếp. Nếu cô đã biết đến cô Tư Đồ, chắc là cô cũng biết rõ Tư Đồ là con gái của chủ tịch của Cửu An Đường. Cô ta đi theo chú Bảy còn là chuyện ngày một ngày hai. Dĩ nhiên, cháu cũng không nói chú Bảy thích cô này cô kia là không được. Nhưng mà đàn ông ấy mà, có những thứ tiện tay thì chơi đùa một tí cũng có gì là lạ đâu. Cô nói có đúng không? Anh muốn nói gì? Phương Đăng không muốn nghe hắn vòng vo, càng không thể nhịn thêm cái bản mặt đắc ý. Hắn tưởng là khiến người ta hoang mang được bằng mấy cái lời giải rách đó. Cô đúng là người thẳng thắn. Thôi đủ rồi, tôi không phải là cô cúng gì của anh cả. Đừng có giở cái giọng ấy ra với tôi. Đến lúc này, Phó Chí Thời chỉ còn cách lì mặt tiếp tục. EJ là muốn thu lại của Cửu An Đường. Chuyện này đối với công ty mà nói là trăm đường lợi không có một đường hại nào. Nếu chú Bảy không đồng ý, thì chỉ là... Anh quan tâm đến lợi ích của công ty như thế, thì sao không mang những câu này ra trước mặt chú Bảy của anh mà nói đi? Chuyện này dù sao cũng liên quan đến việc riêng của chú. Chúng cháu sinh sau đẻ muộn, sao tiện cháu mồm vào? Cô thì khác, cô là người có tiếng nói nhất bên chú. Phương Đăng bật cười chế giễu. Anh biết chú Bảy của anh trước giờ làm việc có cách riêng của mình. Nếu anh ấy nghe lời tôi, thì chuyện của EG chắc gì đã đến lượt anh nhọc lòng. Đó như thế, việc anh ấy từ bỏ thu mua Cửu An Đường vì một cô Tư Đồ, ai mà cản được? Phó Chi Thời bị bức vào thế bí một cách rất ngọt ngào, e rút lui không nổi, định nói lời xoa dịu. Phương Đăng chẳng thèm nể mặt, đành gượng cười không nói gì thêm. Phương Đăng làm gì không nghe ra ý tứ ở bên trong lời của Phó Chí Thời. Nếu con rùa này không bị áp lực bức bách, còn lâu mới dám táo bạo thăm dò cô như vậy. Hắn cũng là một người thông minh, có lẽ nghĩ rằng trong lòng đố kỵ bẩm sinh giữa phụ nữ với nhau sẽ khiến cô cảm thấy không vui vì sự tồn tại của Tư Đồ Quyết, bất kể cô là chị họ hay là gì của Phó Cánh Thủ đi nữa. Phải nói rằng, suýt chút nữa hắn đã thành công. Mặc dù không thể khiến cho Phương Đăng ra mặt can thiệp vào công việc của Phó Thất, nhưng ít nhất đã khiến cho lòng cô trở nên bực bội. Đáng tiếc, Phó Chí Thời không biết rằng, Phương Đăng chẳng quá quan tâm đến việc cô gái nào đang ở bên Phó Kính Thủ. Chỉ cần bà Trịnh còn sống một ngày, chỉ cần hắn còn mang họ Phó, thì hắn sẽ không thể nào cưới cô làm vợ được. Với cương vị người kế tục nhà họ Phó, sớm muộn gì hắn cũng phải xếp kết hôn và sinh con, bất kể là cô sợ hay không sợ, ngày ấy thế nào cũng đến. Nếu đã như vậy, hắn ở bên ai thì có gì là quan trọng đây? Phương Đăng càng hiểu rõ ràng rằng Phó Kính Thủ là một người khá bảo thủ trong tình cảm. Phụ nữ và những thứ thuộc về tình cảm không phải là điều hắn khát khao nhất. Với những điều cô hiểu về hắn, nếu có một ngày hắn thực sự bước vào cuộc sống hôn nhân với một người phụ nữ, thì hành động đó xuất phát từ lợi ích chứ không phải là tình yêu. Tư Đồ Quyết sẽ không phải là người phụ nữ đó. Nửa năm trước, Phương Đăng đã từng gặp cô ta, và nghe A Chiếu nhắc đến một lần. Lúc đó, A Chiếu nói với cô, "Chị à, chị có thấy cô gái đó trông hơi giống chị hay không? Đúng là phải đen hơn một tí." Kỳ thực là Phương Đăng cảm thấy Tư Đồ Quyết và mình rất giống nhau. Từ nhỏ cô gái đó sống trong nhung lụa, tính tình thuần khiết chân thành, vốn không phải là mẫu người của Phó Kính Thủ. Phương Đăng chỉ cảm thấy làm lạ, tại sao ngay cả Phó Thất cũng nói cô và cô gái ấy nhìn loáng thoáng có nét hao hao. Chỉ vì như vậy mà thậm chí hắn đã đồng ý với người chị họ Phòng Nhì đưa tay giúp đỡ một kẻ không hề quen biết. Càng hoang đường đó là khi Tư Đồ Quyết gặp khó khăn ở Mỹ, Phó Thất từng đề nghị nếu cô muốn kết thúc cuộc sống nhập cư bất hợp pháp, cô có thể lấy già thôi. Hiện đã được hắn sắp xếp dưỡng già tại Los Angeles. Vậy mà Tư Đồ cũng đồng ý. Một cô gái nếu không đến mức đường cùng, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vì cô ấy ở lại bên Phó Kính Thủ cũng tuyệt đối không phải là theo cách mà Phó Chí Thời nói đến. Phương Đăng vốn không quan tâm chuyện ở EG và Cửu An Đường. Cô càng chưa từng hỏi thăm đến công việc của Phó Kính Thủ. Ngược lại, Phó Kính Thủ biết, A Chiếu nhanh mồm nhanh miệng. Hắn sợ cô nghe được lại nghĩ ngợi, nên chẳng biết vô tình hay cố ý chủ động nhắc đến chuyện về Tư Đồ Quyết trước mặt của cô. Chính nhờ đó, mà Phương Đăng mới biết, sau khi con trai nuôi của gia, cha Từ Đổ mất đi, Từ Đổ Quyết rất hy vọng được tiếp quản Cửu An Đường, mong Phó Kính Thủ trợ giúp mình đạt thành tâm nguyện. Phó Thất tuy nhất thời chưa giải quyết được, nhưng mà đúng lúc phía Y Chi lại muốn thu mua Cửu An Đường, chẳng trách Phó Chí Thời sốt ruột. Đến khách sạn, Phó Kính Thủ định chỉ sẵn, Phương Đăng xuống xe, chẳng thèm để ý đến Phó Chí Thời nữa. A Chiếu đứng chờ sẵn trước cửa, vừa gặp mặt, nó liền cười tươi như hoa. A Chiếu đã trưởng thành thật rồi, bé chuẩn chuẩn ngày xưa, giờ cứ như là một người khác, dáng người thẳng băng như là ngọn thương, nụ cười như là mùa thu tỏa nắng. Từ khi còn ở cô nhi viện, nó đã luôn đi theo Phương Đăng. 3 năm Phương Đăng đến Malaysia, nó lăn lộn khắp nơi, làm việc bán thời gian kiếm sống qua ngày. Phương Đăng từng cậy nhờ Phó Kính Thủ rằng cô có thể không ở bên hắn, nhưng nếu được, mong hắn để A Chiếu bên mình. A Chiếu tính tình hiếu động giản đơn, sơ sẩy một cái là gây rắc rối, nhưng bản tính nó lương thiện, lại rất dễ nghe lời của Phương Đăng và Phó Kính Thủ. Có Phó Kính Thủ ở bên cạnh, nó ít nhiều sẽ học được vài thứ, mà Phó Kính Thủ cũng có thêm một người có thể tin cậy. Cứ như vậy, A Chiếu làm việc cho Phó Kính Thủ đã mấy năm nay. Nó coi Phó Kính Thủ và Phương Đăng như anh chị ruột, hễ là việc hai người đã sắp xếp, nó chắc chắn sẽ làm theo. Coi điều anh khác mà chị lại khác, so với tính cách phóng khoáng của Phương Đăng, Phó Kính Thủ tâm tư sâu xa, vui buồn không lộ ra mặt. A Chiếu vừa kính trọng đồng thời cũng hơi kiêng sợ. Nó đầu cớ ở sâu thẳm trong lòng, nó vẫn thích ở bên bà chị Phương Đăng này cho thoải mái. Thường ngày hễ anh bảy không ra việc gì, nó liền chuyển về thăm Phương Đăng. Có rất nhiều việc quan tâm đến Phó Kính Thủ là do A Chiếu nói cho Phương Đăng biết. Phó Kính Thủ biết, nhưng mà vẫn cứ nhắm mắt mở cho qua. Có lẽ hắn cũng muốn những gì mình không thể phân thân để tới bên Phương Đăng, thì A Chiếu sẽ trở thành cầu nối giữa hai người. Chị à, chị cho ăn cơm có phải không? Anh bảy bảo là chị cứ ở nhà một mình ăn uống, chẳng có giờ có giấc gì cả. Anh bảo là công việc chốc lát nữa sẽ xong, chị cứ vừa ăn vừa đợi, nhanh thôi. Giờ này rồi còn có công việc gì nữa? Phương Đăng thuận miệng hỏi. A Chiếu đáp. Em nghe anh nói là muốn mua một miếng đất, người quản lý đất đấy hẹn đến để bàn bạc, có vẻ là anh bảy xem trọng vụ này lắm. Vậy thì mọi chuyện ổn thỏa không? Phương Đăng nghe nói Phó Thất rất coi trọng việc này, liền hỏi thêm một câu. A Chiếu nhún vai. Thấy bảo là có đối thủ cạnh tranh, cũng là một tay sừng sỏ, nên là trước lúc đấu giá người quản lý mới hẹn phụ trách của hai bên ra. Em nghĩ là anh bảy mà đích thân ra tay thì gạo phải say ra cám hết. Cậu đó, chị đã bảo cậu thường ngày cố mà đi theo học hỏi rồi. Hai người vừa đi vừa khẽ giọng nói chuyện, đi tới trước cửa phòng của một phòng tiệc. Vừa đúng lúc cánh cửa bật mở ra từ bên trong, một người phụ nữ hơn 30 tuổi xăm xăm bước ra, phía sau là hai tùy tùng mặc vest đi giày da. Người tiếp theo xuất hiện là Phó Kính Thủ. Nếu sếp Hướng có việc bận, hôm khác chúng ta gặp lại. Hắn ung dung khom người tiến khách. Phương Đăng dừng chân nhìn theo. Người phụ nữ được Phó Thất gọi là sếp Hướng, đang dáng người mạnh khảnh, mái tóc dài búi đơn giản đằng sau, tác phong nhanh nhẹn dứt khoát, trông rất ra dáng phụ nữ thành đạt. Chưa phải là đẹp, nhưng gương mặt trái xoan, cười lên cũng có chút nét duyên dáng. Có điều nụ cười của cô ta lúc này hơi gượng gạo, tràn đầy ẩn ý. Dĩ nhiên rồi, ông Phó đây đã có lòng, thì sau này có cơ hội nhất định sẽ phải gặp nhau, để tôi tỏ rõ tấm lòng mến khát một chút. Phó Kính Thủ cười mỉm, ra dáng vẻ khiêm cung. Vậy thì xin kính chờ dịp đó. Người phụ nữ kia gật đầu, đi ra với vẻ gấp gáp. Khi bước qua người Phương Đăng, bỗng quay sang nhìn một cái. Em đến rồi sao? Phó Kính Thủ nhìn Phương Đăng, gương mặt hắn giãn ra. Cơm trưa em vẫn chưa ăn, anh có nói sai hay không? Phải đưa em đến bắt ăn bằng được mới xong. Em sang phòng bên cạnh đợi anh một chút, đồ ăn anh gọi cả rồi. Có chuyện gì thì bảo A Chiếu gọi anh. Phương Đăng hỏi. Vẫn chưa bàn bạc xong sao? Làm sao được, ông chủ tịch cục tài nguyên quốc gia vẫn còn chưa đến. Vậy thì người vừa đi là người đang ganh đua mua miếng đất đó với anh sao? Phương Đăng không kiềm chế được cảm giác khó hiểu. Nếu như vậy, sao bây giờ cô ta đã bỏ đi rồi? Nói đến đây, trong lòng cô lại ngộ ra mấy phần. Anh đã làm gì? Phó Kinh Thủ cười nói. Không có gì, anh chỉ là tốt bụng nhắc nhở cô ấy rằng người nhà hiện đang điều trị phục hồi chức năng trong bệnh viện của cô ta, biết đâu sức khỏe lại gặp trục trặc bất ngờ. Chẳng trách. Phương Đăng hiểu rõ mọi chuyện, nhớ lại ánh mắt của người phụ nữ đó, bỗng nhiên cô cảm thấy có cái gai ở sống lưng. Phương Đăng thoáng chút lo âu. Nhưng có nhất thiết phải giành bằng được cái miếng đất đó không? Hướng Viễn là cả một nhân vật ghê gớm, đi với bụt mặc cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy. Anh từng nói rồi, đánh rắn phải đánh dập đầu. Khi nói những lời này, Phó Kinh Thù vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa, giọng điệu không nhanh cũng không chậm, nhẹ nhàng tự nhiên như thể đang nói chuyện về hoa chuối tây với cô tối hôm qua. Phương đang cảm giác khăng khác ở trong lòng, chưa nghĩ ra nên không nói. Bỗng có một người từ cửa khách sạn bước vào, đứng bên thì thầm vào tai của Phó Kính Thủ mấy câu. Phó Kính Thủ nghe xong, lặng lẽ gật đầu. Nếu sự xuất hiện của Phó Chí Thời chỉ khiến cho Phương đang cảm thấy buồn nôn, thì cái kẻ đứng bên Phó Kính Thủ lúc này lại hoàn toàn khiến cho cô đầu óc nổ tung. Mặt Phương đang đột ngột biến sắc, người đó vẫn chưa đi khỏi. Cô hỏi luôn, tại sao hắn lại ở đây? Người đứng đằng sau Phó Kính Thủ nhìn thấy Phương Đăng, chẳng hề tỏ ra kinh ngạc. Hắn nở nụ cười tươi rói quen thuộc, khẽ khom người. Chào cô Phương, lâu lắm rồi không gặp. Phó Thất, em hỏi anh lần nữa, tại sao con người này lại có mặt ở đây? Phó Kính Thủ quay sang đánh mắt ra hiệu, người đó lập tức hiểu ý, mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của Phương Đăng. Em xem em kìa, làm sao phải nóng? Phó Kính Thủ vừa cười vừa nhìn Phương Đăng mà lắc đầu, sau ngần ấy năm. Hắn kéo cô sang một bên, Phương Đăng lúc này mặt mày tái xanh. Anh không muốn thấy em như thế này, nên vẫn chưa tiện dịp để nhắc đến. Phương Đăng hất tay hắn ra, rồi nghiêm giọng. Anh không nhớ hắn là ai à? Hay là đầu óc anh lú lẫn cả rồi? Ngày xưa, anh suýt chết trong tay của hắn đấy. Phương Đăng, vụ bắt cóc đó chúng ta vốn không có chứng cứ cái tội hắn mà. Phó Kính Thủ khẽ nói. Chính vì không có chứng cứ, nên hắn mới ung dung đến tận ngày hôm nay. Trong lòng anh thừa biết, hắn là một thứ cặn bã. Tại sao lại còn qua lại với hắn làm gì? Đừng nói với em, giờ hắn là tay chân của anh. Phó Kính Thủ không nói gì, coi như ngầm ngầm thừa nhận. Phương Đăng giận dữ lắc đầu, A Chiếu rụt cổ trượt mất. Xem ra chuyện Thôi Mẫn Hành đi theo Phó Kính Thủ chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, chỉ có cô cứ u mê không biết gì cả. Phương Đăng cảm thấy máu toàn thân dồn lên não. Thôi Mẫn Hành là một kẻ thủ đoạn bẩn thỉu thì đã rõ. Cô tin chắc, giả dụ hắn không đứng sau suối bậy, ông Phương Học Nông cha cô sẽ không như bị ma xui quỷ khiến, liều lĩnh bắt cóc Phó Thất, để rồi phải chết bất đắc kỳ tử như vậy. Biết bao lời nói dồn nén ở trong lòng ra đến miệng, lại không biết nên nói từ đâu, chỉ đành đỏ mặt mà nín lặng. Sao anh lại như thế? Tiểu thất của cô, dù trong lòng có những cố chấp riêng, có những thủ đoạn để bảo vệ những người mình quan tâm, nhưng mà chưa bao giờ là người xấu. Tại sao hắn lại có thể kề vai nhỏ to với loại người như Thôi Mẫn Hành? Dáng vẻ hiện giờ của Phương Đăng khiến cho Phó Kính Thủ cảm thấy hóc búa hơn vạn phần những cơn phẫn nộ khi của cô. Hắn đặt tay lên vai của cô định vỗ về, lại bị hất ra lần nữa. Em nghe anh nói đã. Anh biết hắn là người như thế nào, nhưng mà đối đầu trực diện còn hơn là cười nói rồi đâm sau lưng nhau, để người như hắn bên mình ngược lại mới là an toàn nhất. Hắn chỉ cần một chữ lợi mà thôi. Anh chào hắn thứ hắn muốn, hắn sẽ cúc cùng tận tụy với anh. Mấy trò du côn vật làm sao dám dừng oai trước mặt của anh. Thêm nữa, còn những việc chỉ có loại người đó làm mới có hiệu quả thôi. Phó Kính Thủ cố giải thích. Phương Đăng không thể chấp nhận kiểu nói như vậy. Người nhà đối thủ của anh bị sự cố là do hắn làm, có đúng không? Hắn biết nên làm ở mức độ nào. Anh không thể để hắn vượt qua giới hạn. Đây chỉ là chút tiểu xào trong nghề, chẳng qua là mánh khóe lường gạt mà thôi. Em nghĩ Hướng Viễn tốt đẹp lắm hay sao? Anh không ra tay thì cô ta cũng sẽ... Thôi, đủ rồi. Phương Đăng không muốn nghe nữa, cô nhìn người trước mặt với đôi mắt thất thần. Hai người họ thực sự đã quá lâu không gặp, cô vẫn tưởng có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng liệu hắn có còn là tiểu thất ở vườn nhà họ Phó ngày xưa? Em cứ coi như là không thấy hắn là xong mà. Cảm giác bẽ bàng khiến Phó Kính Thủ mím chặt môi. Tóm lại, anh quyết không để hắn làm hại đến em. Phương Đăng, anh đã nhẫn nại rất lâu rồi. Anh không thể để em lại vùng lên làm những chuyện điên rồ vì mình nữa. Một bãi cỏ xanh non khiến ai nấy đều muốn dẫm đạp lên để cho thỏa thích. Anh phải cho đám người đó biết, mặt cỏ mềm mại phẳng lặng, còn có rắn ẩn nấp. Muốn Thôi Mẫn Hành chính là con rắn mà anh đang nuôi đó. Phương Đăng lạnh lùng nói. Phó Chí Thời là con chó, Thôi Mẫn Hành là con rắn độc anh nuôi. Phó Thất, vậy thì em đối với anh là cái gì đây? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.